Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, liên tiếp đắc thủ. Quỷ Lệ nhà hiện tại quá lo lắng bị diệt tộc, mặc dù có Cô Võng Kiếm Tông chỗ dựa, nhưng Quỷ Lệ nhà biết mình liền là tay người ta bên trong một con cờ. Hiện tại bọn hắn đã biết Ô Màn Đả Lam là lớn van xin Hoa Cung cũng kiêng kỵ ba phần Ô Màn gia tộc người, cho nên, tại bản thân lợi ích trước mặt bọn hắn mới sẽ không vì Quỷ Lệ nhà đắc tội Ô Màn nhà mà thương cân. Động cốt, Quỷ Lệ Ngàn Dương càng là thất vọng, vốn cho rằng trăm dặm Phụng Tiên mang người tới hội trực đảo Hoàng Long nắm đông thắng đế quốc diệt. Đi, nhưng là từ bọn hắn tới liền trong nhà ổ lấy. Lý do là bọn hắn làm bên trong thần châu thế lực chỉ có thể là phòng vệ ra tay, mà không thể trực tiếp ra tay. Cho nên muốn giữ được Quỷ Lệ nhà liền nhất định phải theo dựa vào lực lượng của mình. Bởi vậy, Quỷ Lệ nhà hiện tại cũng là có bệnh loạn chạy chữa. Bởi vì lúc trước gia tộc tinh nhuệ tổn thất quá nhiều, duy nhất chỗ dựa thái thượng trưởng lão lại không. Cho nên bọn hắn nóng lòng gia tăng gia tộc thực lực. Còn một người khác để bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, cái kia chính là xếp vào tại Đông Thắng đế quốc mật ở giữa truyền lại trở về tin tức. Tề Duệ dự định thông qua chính diện giao chiến đến giải quyết hai nhà thù hận. Tề Duệ bên này bên ngoài tình huống Quỷ Lệ nhà bên kia biết tất cả. Cho đến bây giờ cũng không có gặp hắn bên kia vận dụng sát thủ. Quỷ Lệ Ngàn Dương là không tin Tề Duệ không cần sát thủ. Bởi vì Kim Long Viện gió tanh mưa máu lâu liền là sát thủ đoàn. Chỉ bất quá hắn nghĩ Tề Duệ hẳn là quá tin cậy tên sát thủ này đoàn. Đối Đông Cách Châu bản thổ sát thủ đoàn cũng không tín nhiệm. Thậm chí còn hoài nghi là chính mình nhà bên này. Trở lên đủ loại nguyên nhân dẫn đến Quỷ Lệ nhà nghĩ chiêu mộ một chút thực lực cường hãn sát thủ. Nhà nghề, bởi vì trận này hai giữa gia tộc chiến đấu bọn hắn có thể đưa đến chí thắng tác dụng. Tề Duệ dự đoán có thể sẽ có quốc chiến. Nhưng Quỷ Lệ nhà cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì Lý Phan xin đế quốc là không hội bởi vì nhà bọn họ tộc cả nước nghênh chiến. Điểm ấy bọn hắn vô cùng rõ ràng. Quỷ Lệ Ngàn Dương tự mình tìm Đông Châu Mục Máu lãnh tụ sát thủ Tiểu Đao đàm phán. Lấy được trả lời vẫn là bọn hắn tuyệt sẽ không đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào. Liền xem như bên trong thần châu cũng sẽ không. Cùng giữa bọn hắn chỉ có giết người đưa tiền làm ăn quan hệ. Mặt khác bất cứ chuyện gì không bàn nữa. Quỷ Lệ Ngàn Dương nghe ngược lại là thực tế. Bởi vì dạng này hợp tác kỳ thật đơn giản hơn trực tiếp. Bọn hắn giết người chính mình đưa tiền. Xong việc về sau các không thiếu nợ nhau. Sát thủ Tiểu Đao nói ra. Tiếp xuống chúng ta có biện pháp đi giết Uyển Tân Phong Hoa cùng Uyển Tân Như Yên ổn. Lần này tiền thù lao gấp bội. Người tốt nhất sớm chuẩn bị cho chúng ta tốt. Các ngươi thật có thể giết Uyển Tân Phong Hoa cùng Uyển Tân Như Yên ổn. Nếu chúng ta nói ra vậy liền khẳng định đã có 100% nắm bắt. Các ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Ô Màn Đả Lam có biện pháp nào không giết chết? Cái kia rất không có khả năng. Bởi vì nàng thế nhưng là vũ hoàng cảnh. Chúng ta chỉnh cái sát thủ đoàn bên trong cũng không có thích hợp sát thủ. Vậy liền đáng tiếc. Chúng ta chỉ giết có thể giết người. Tuyệt sẽ không bởi vì giết người mà để cho mình đoàn đội tổn thất. Nhớ kỹ, sát thủ Tiểu Đao nói xong độn thân rời đi. Qua 11 ngày, quả nhiên truyền đến Uyển Tân Phong Hoa cùng Uyển Tân Như Yên ổn bị ám sát tin tức. Nhưng đây là mật ở giữa truyền về. Đông Thắng đế quốc bên kia cũng không có tuyên dương. Bên ngoài căn bản cũng không biết hai người này đã chết. Cái này Đông Châu Mục huyết sát tay đoàn vẫn là thật sự là mạnh a. Thế mà Uyển Tân Phong Hoa đều giết. Quỷ Lệ Vạn Thắng kinh hỉ nói, bọn hắn là gặp qua thực lực mạnh nhất sát thủ tổ. Có phải hay không để bọn hắn cùng đen còn bọn hắn phối hợp một chút giết nhiều mấy cái Tề Duệ bên. Kia người trọng yếu, đồng thời cũng cùng bọn hắn học một ít như thế nào giết người. Quỷ Lệ Ngàn Dương nói ra, có khả năng a, bất quá đây là muốn cùng sát thủ Tiểu Đao thương lượng một chút. Xem người ta có nguyện ý không mang. Quỷ Lệ Vạn Thắng nói ra, cho thêm một chút tiền thôi. Quỷ Lệ Ngàn Dương tìm đến sát thủ Tiểu Đao nắm chính mình ý tứ nói. Đối phương tuyệt không quan tâm nói ra. Này không quan trọng, nhưng chúng ta một mực dẫn bọn hắn đi. Đến mức có thể không thể giết người chúng ta coi như mặc kệ. Mà lại chúng ta cũng không xuất thủ tương trợ. Thế nhưng tiền một phần cũng không cho ít. Cái này hiển nhiên, Quỷ Lệ Ngàn Dương mang theo sát thủ Tiểu Đao gặp được đen con. Hắn là bí mật sát thủ tổ đầu lĩnh, tu vi võ tôn thất trọng cảnh. Các ngươi có nhiều ít ám sát cao thủ? Sát thủ Tiểu Đao hỏi. Tất cả đều là. Ha ha, coi như chúng ta Đông Châu mục máu cũng không dám nói đều là gai giết cao thủ. Các ngươi cũng là tuyệt không khiêm tốn. Sát thủ Tiểu Đao lắc đầu cười nói. Chỉ là chúng ta không có cơ hội thôi. Nghe ngươi nói lời này liền là thằng ngu. Cơ hội là sát thủ chính mình sáng tạo ra. Mà có phải hay không người khác cho. Chỉ bằng ngươi nói ra câu nói này các ngươi cũng không phải cao thủ gì. Sát thủ Tiểu Đao rất khinh miệt nói xong đối Quỷ Lệ Ngàn Dương nói ra. Quỷ Lệ vợ con chủ. Dạng này sát thủ ta nhưng không cách nào mang. Tiên sinh không nên tức giận. Bọn hắn liền là một đám ếch ngồi đáy giếng. Cho nên mới sẽ để cho các ngươi mang một vùng. Quỷ Lệ Ngàn Dương tranh thủ thời gian khuyên. Không mang theo. Nhỏ Đao tiên sinh. Đây là ngàn vạn kim tệ trả thù lao. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Nhìn xem giơ lên trước mắt kim phiếu. Sát thủ Tiểu Đao làm bộ miễn cưỡng nói ra. Được a. Xem ở tiền mức chúng ta liền vất vả một chút. Tiểu Đao nói xong đối đen còn nói ra. Nắm ngươi người tất cả đều tìm đến. Ta muốn lựa đi ra mấy cái mang đi. Ngươi khẳng định không ở tại bên trong. Đen còn. Theo ý của tiên sinh đi làm. Vâng. Thiếu chủ. Đen còn đi nắm hết thảy sát thủ tổ người gọi vào Tiểu Đao trước mặt. Sát thủ Tiểu Đao tùy ý chỉ vài người nói ra. Liền bọn hắn đi. Tiên sinh. Bọn hắn còn có võ vương cảnh. Võ vương cảnh lại như thế nào? Chỉ cần phương pháp thỏa đáng. Võ vương cảnh giết võ tôn cảnh cũng không phải là không được. Nhớ kỹ chúng ta là ám sát cùng ám sát. Cũng không là muốn cùng người ta mặt đối mặt chém giết. Tiên sinh nói rất đúng. Quỷ Lệ Ngàn Dương nói ra đối chọn lựa ra vài người nói ra. Các ngươi nhất định phải nghe tiên sinh. Mà lại là phục tùng vô điều kiện. Như có kẻ vi phạm Nhỏ Đao tiên sinh thế nhưng là có quyền chỗ để ý đến các ngươi. Vâng, sát thủ Tiểu Đao mang theo 6 cái sát thủ rời đi. Đen còn không hiểu hỏi Quỷ Lệ Ngàn Dương. Thiếu chủ, ngươi sao có thể tin tưởng một ngoại nhân? Bọn hắn có thể giết Uyển Tân Phong Độ cùng Uyển Tân Phong Hoa. Nhưng các ngươi đến bây giờ một cái nhân vật trọng yếu đều không giết. Bọn hắn chính là cho tiền sẽ làm sự tình sát thủ. Cũng chính là vì thế, cho nên ta mới có thể nhường để bọn hắn mang thủ hạ của ngươi. Thiếu chủ, ta làm sao cũng không tin Uyển Tân Phong Hoa bị bọn hắn giết đâu. Hắn nhưng là võ tôn đỉnh phong cảnh, mà lại đông thắng hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, căn bản là không cách nào tiến vào. Ngươi vào không được không phải là người khác cũng vào không được. Đến cùng như thế nào chờ bọn hắn trở về ngươi không cũng đã biết. Được a, vậy chúng ta liền xem bọn hắn là như thế nào trở về. Đến chuyển đường ban đêm, sát thủ Tiểu Đao mang theo 6 người trở về. Quỷ Lệ Ngàn Dương tự mình nghe báo cáo. Chuyến này bọn hắn không có giết cái gì nhân vật thật trọng yếu. Chỉ là giết đối phương một đội cấm vệ quân thử một chút tay. Rất nhanh Quỷ Lệ Ngàn Dương đạt được mật ở giữa truyền về tin tức. Tề Duệ mang tới Loan Sạch cùng Phí Duyên 2 cái thủ hạ của hắn tối hôm qua tuần tra bị giết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.